Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1527, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vốn dĩ coi là đây là một người con buôn. Thật không có nghĩ đến là một cái gì đẻ thay cơ cấu bày. Đoán chừng là muốn đem nàng lừa gạt đi làm đẻ thay mụ mụ. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Loại này đẻ thay cơ cấu là phi pháp. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể đi tìm những người khác. Nếu như là cho kẻ có tiền đẻ thay, kẻ có tiền trong tay để lọt một chút, đều có thể đầy đủ ngươi sống được rất dễ chịu. Chu tỷ lấy lui, làm tiến, không đang ép bách Ninh Thư đi đẻ thay môi giới sở. Mà là một bộ thích đi hay không dáng vẻ, không có ngươi còn có người khác. Hù cái loại này vừa mới xuất nhập xã hội tiểu cô nương vẫn được. Nhưng là đối, Ninh Thư không có chút nào chứng dùng. Ninh Thư không nhìn tới Chu tỷ. Hiện tại Chu tỷ liền cùng một cái ngoát ngoát, cái đuôi lão sói xám. Thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Muốn chiếm tiện nghi đồ nhẹ nhõm gặp, nhiều thua thiệt. Nhân loại sinh ra đến nay đều là coi là đổi vật. Lại sau dùng chân quý đồ vật làm tiền tệ, cho tới bây giờ đều là đồng giá trao đổi. Có lẽ đẻ thay là đáng tiền, nhưng là trong lúc này cong cong con đường là thế nào còn không biết đâu. Tiền này có thể hay không rơi xuống trên tay của nàng còn chưa nhất định đâu. Lại nói, đẻ thay vốn chính là phi pháp. Đến phía trước một cái đứng ta liền muốn xuống xe. Người phải nghĩ kỹ liền. Cùng ta cùng đi. Nếu như không đến liền tính cầm. Chu tỷ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư có chút xoắn suýt. Cuối cùng nói ra. Vậy được rồi. Ta làm công việc. Này. Ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Trạm tiếp theo là địa phương nào nha? Ninh Thư mê mang hỏi. Có phải hay không đến tỉnh thành là đến? Ninh Thư lại hướng Chu tỷ nói ra. Có thể hay không đem ngươi điện thoại cho sử dụng? Ngươi muốn điện thoại làm gì? Chu tỷ nhìn Ninh Thư. Ngươi còn biết dùng điện thoại à? Ninh Thư nhìn chính là một cái đồ nhà quê, còn biết dùng điện thoại. Ninh Thư ngu ngơ cười một tiếng, nói ra. Thôn chúng ta trong có người có điện thoại, ta ngẫu nhiên mượn tới chơi đùa, cho nên liền sẽ một chút. Ta cho người trong nhà gọi điện thoại, nói cho bọn hắn ta tìm được công tác. Ninh Thư dùng bản đồ tìm ly nhà ga đồn công an, tra xét số điện thoại, sau đó gọi điện thoại tới. Đợi đến bên kia chuyển được, Ninh Thư dùng thanh âm vui sướng nói ra. Mẹ, ta tìm được việc làm. Là tại nhà ga gặp được người giới thiệu công tác. À, người hỏi công việc gì nha? Nhưng thật ra là đẻ thay. Không phải, không phải ta sinh con, là kẻ có tiền không nghĩ sinh con, cho ta mượn bụng. Người yên tâm, khẳng định không có vấn đề. À, ta hiện tại muốn xuống xe. Ta cúc à, ta hiện tại phải vào thành, muốn xuống xe. Người yên tâm, ta khẳng định hảo hảo kiếm tiền. Nghe nói đẻ thay một hài tử sẽ có hết mấy vạn, hơn 10 vạn. Đâu, được rồi, ta treo. Ta là dùng bên cạnh cái này đại tỷ điện thoại. Chính là, cái này Chu tỷ giới thiệu cho ta công tác. Ninh Thư điệp điệp vù vù nói. Cuối cùng cúp xong điện thoại, đưa di động cho Chu tỷ. Cảm ơn a. Chu tỷ hơi kinh ngạc hỏi. Cha mẹ ngươi đồng ý ngươi làm cái này? Kỳ thật tại quê nhà ta tương đối trọng nam khinh nữ. Chỉ cần ta có thể kiếm tiền, cha mẹ ta liền sẽ không nói cái gì. Ninh Thư nhăn nhó hỏi. Thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Chu tỷ xem Ninh Thư bộ dáng bây giờ, tham tiền lại tham lam dáng vẻ, cười cười, nói ra. Tất nhiên có thể kiếm tiền nhiều tiền như vậy a. Ninh Thư thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Không biết nàng vừa rồi báo cảnh sát, đối phương có nghe hiểu hay không nàng? Đang nói cái gì? Hẳn là có thể nghe hiểu đi. Đẻ thay cái gì hiện tại vẫn là phi pháp. Không cách nào tưởng tượng có một ngày đẻ thay hợp pháp. Người đi trên đường, liền có thể bị người lôi kéo đi làm đẻ thay. Nhất là lòng dạ hiểm độc môi giới sở. Xe bus tại bằng phẳng đường cao tốc ngược lên chạy. Ninh Thư quấn lấy Chu tỷ, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới môi giới sự tình. Chính là một bộ muốn quen thuộc cương vị mình tiểu cô nương. Có điểm bất an, lại rất hướng tới. Ninh Thư hỏi có bao nhiêu nữ hài tử tại làm đẻ thay mụ mụ. Mỗi lần đẻ thay sau, có thể cầm tới bao nhiêu tiền. Thế nhưng là lại lo lắng sinh con sẽ rất đau nhức. Tóm lại rất dài dòng. Trước đó Chu tỷ còn trả lời Ninh Thư. Ninh Thư hỏi được nhiều. Trong lòng liền có chút không kiên nhẫn. Nói đợi nơi đó ngươi liền đi tới. Dù sao là ăn được ngủ ngon. Ngày trôi qua phi thường tốt. Ninh Thư ăn Chu tỷ đồ ăn vặt. Làm thịt bò a, khoai tây chiên loại hình. Nhai, đến răng rắc rung động. Ngẫu nhiên có mảnh vỡ rơi tại Chu tỷ trên người. Chu tỷ vội vàng vỗ vỗ trên. Người mảnh vỡ, trên người nàng đều là đồ tốt. Chu tỷ liếc qua ăn đồ vật. Hết nhìn đông tới nhìn tây Ninh Thư. Nhịn không, được khinh bỉ giật giật khóe miệng. Quả nhiên là nông thôn đến đồ nhà quê. Không có một chút giáo dưỡng. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng. Ai mẹ nó để ý đến ngươi. Ninh Thư đánh một cái nấc. Vỗ vỗ bụng của mình. Thỏa mãn nói ra. Ăn thật no. Bụng nha. Chu tỷ ngươi đồ vật ăn ngon thật. Chu tỷ đè nén xuống nội tâm chán ghét. Cười nói ra. Còn gì nữa không? Ngươi. Muốn ăn sao? Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ta hiện tại ăn no rồi. Người có thể đem đồ ăn vặt cho. Ta không. Ta về sau lại ăn. Chu tỷ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ăn còn không tính. Còn muốn hướng. Trong túi đạp. Thảo nào có thể đồng ý đi đẻ thay. Chính là nghĩ tiền muốn điên rồi. Cha mẹ. Cũng là kỳ hoa. Chu tỷ miễn cưỡng cười cười. Lấy ra một cái túi đồ vật. Ninh Thư nhanh chóng, cầm qua cái túi, đem túi nhựa nhét vào trong túi sách của mình. Chu tỷ, ăn nàng đi đến lúc đó đều phải phun ra. Ta ngủ một lát, ăn no rồi liền mệt rã rời. Đến trạm gọi ta nha. Ninh Thư nói, xong liền nhắm mắt lại. Ninh Thư mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại dùng tinh thần lực quan sát đến xe. Trên tình huống, Chu tỷ sắc mặt khó coi. Ninh Thư nhắm mắt lại. Nàng cũng liền lười nhác ngụy trang, trên mặt lóe ra âm lãnh ý cười. Uy, tỉnh, đến trạm. Chu tỷ đẩy Ninh Thư. Ninh Thư còn buồn ngủ mở mắt, vuốt mắt, nhanh như vậy liền đến. Xuống xe đi. Ninh Thư xách theo chính mình cái túi, đi theo Chu tỷ sau lưng xuống xe, nhìn thấy nhà ga trong người đến người đi người, cũng không biết cảnh sát có tới không. Ninh Thư một tay nhấc lấy túi lớn, một tay bắt lấy Chu tỷ quần áo, dùng rất khoa trương thanh âm vịnh ngâm nói: "Oa, Chu tỷ, đây chính là trong thành nha. Thật nhiều người a." Ninh Thư thanh âm đưa tới không ít người chú ý. Tại tăng thêm Ninh Thư sách, theo thổ lý thổ khí cái túi, ăn mặc thổ lý thổ khí, dẫn tới không ít người cười nhạo ánh mắt, Chu tỷ một mặt im lặng. Hận không thể không có nhận biết mất mặt như vậy. Người, có mấy người hướng Ninh Thư bên này tới. Ninh Thư nắm thật chặt Chu tỷ quần áo. Chu tỷ, người cũng không thể bỏ xuống ta a. Nhiều người như vậy, ta sợ làm mất. Người yên tâm đi. Chu tỷ, chúng ta bây giờ liền muốn đi làm việc địa phương sao? Vậy lúc nào thì mới có thể an bài ta đẻ thay đâu? Trên đường Chu tỷ liền đã được chứng kiến Ninh Thư dài dòng. Thật muốn đem miệng của nàng vá lại. Hiện tại nhịn, về sau có tội của nàng chịu. Chu tỷ chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Nói ra, trước muốn cho ngươi kiểm tra thân thể, nếu như thân thể hợp cách, không có cái gì tật bệnh, liền có thể thay thế mang thai. Hết chương.